Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, Tà Y. Cũng là ngươi muốn giết ta. Mọi người ở đây mộng bức thời điểm, Diệp Thần bóng người chậm rãi nổi lên một mặt tà cười đi vào phủ chủ vị trí luyện ngục đao đỡ trên. Vai, một chân dẫm tại phủ chủ trước mặt trên bàn trà. Nhìn thấy phủ chủ bộ dáng về sau, không biết vì cái gì trong lòng dâng lên cực kỳ rõ ràng chán ghét cảm giác. Phủ chủ thấy rõ Diệp Thần khuôn mặt về sau, cho dù là thân thể không thể động vẫn như cũ là tản mát ra khiến người ta rõ ràng run rẩy. Thuốc dược thần, thanh âm hắn đang run rẩy, hai mắt tản mát ra hoảng sợ ánh mắt. Ngươi biết ta? Diệp Thần sững sờ, lão gia hỏa này không là bởi vì chính mình là Diêm Vương mới hạ lệnh đánh giết chính mình sao? Làm sao lại biết mình kiếp trước thân phận? Không, ta không biết ngươi. Phủ chủ trong ánh mắt hoảng sợ lần nữa làm sâu sắc thân thể run rẩy, không ngừng giống như sợ cái gì sự tình bị trước mắt cái này người biết một dạng. Thế nhưng là hắn càng là có dạng này biểu hiện, Diệp Thần thì càng phát giác không thích hợp. Ngươi biết ta đúng hay không? Muốn biết chúng ta Diệp Thần đồng học là cỡ nào khát vọng biết mình kiếp trước sự tình. Bây giờ trước mắt lão nhân này hiển nhiên là sợ hãi nhìn thấy chính mình. Từ một điểm này đủ để chứng minh ra hỏa này nhận biết mình, mà lại cùng chính mình phát sinh qua cái gì không thoải mái sự tình. Phủ chủ hiện tại dọa đến căn bản nói không ra lời, cả người đều rơi vào nhớ lại bên trong lúc trước. Diệp Thần là mình không với cao nổi tồn tại, nếu là hắn muốn giết chết chính mình, căn bản không cần chính mình động thủ, chỉ cần một ánh mắt. Chính mình trong nháy mắt biến hội biến thành cho bụi, khủng bố như thế thực lực, để hắn không dám tưởng tượng cái gọi là người có tên cây có bóng. Trước đó biết được Diệp Thần chuyển thế về sau, hắn thì nghĩ hết biện pháp giết chết hắn không có gặp mặt thời điểm. Hắn chẳng qua là cảm thấy Diệp Thần hiện tại tu luyện cảnh giới căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần tại hắn có năng lực đi vào tiên giới trước đó giết chết liền có thể, cứ như vậy tất cả mọi chuyện cũng giống như chưa từng xảy ra một dạng. Mà lại, đây không phải một mình hắn ý nghĩ, tiên giới còn có rất nhiều cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thần tốc độ tiến bộ sẽ như thế nhanh, mỗi lần cho là mình liền muốn đắc thủ về sau, Diệp Thần tựa như là bật hack một dạng, điên cuồng tăng trưởng mạnh lên, thẳng đến vừa mới Diệp Thần thật đi vào pháp kiếp thần quan phủ. Hắn nội tâm đã hoảng, chỉ là mặt ngoài giả bộ như bình tĩnh một mực tại cảnh cáo chính mình. Bất quá chỉ là một cái kim đan cảnh giới, chính mình có cái gì sợ hãi? Nhưng là bây giờ Diệp Thần thì ra hiện trước mắt mình, hắn phát hiện mình ý nghĩ là sai lầm. Dược Thần cũng là Dược Thần một người nghiêu bức tồn tại, là không thể dùng cảnh giới đến đánh giá. Ngươi xem người ta hiện tại dễ như trở bàn tay đem chính mình chỗ có thủ hạ đánh ngã, thì ngay cả mình đều không có may mắn thoát khỏi. A, quy đường. Diệp Thần lạnh giọng cười một tiếng, không muốn lại chuyện này dây dưa không sai. Hắn nhìn lấy lão nhân này thật có loại giống như đã từng quen biết ấn tượng. Có điều hắn dám cam đoan, cái này ấn tượng tuyệt đối không phải ấn tượng tốt gì. Xoay người, nhìn lấy Thiên Ngật Phong, cái này giết Diệp Thần chỉ cách mình gần nhất hỏa sứ giả phốc. Không cần tốn nhiều sức, Thiên Ngật Phong bàn tay cắt đứt hỏa sứ giả cổ họng. Cái kia giết Diệp Thần tựa như là địa ngục câu hồn sứ giả một dạng. Ngón tay chỉ đến ai, ai tánh mạng liền sẽ biến mất. Không nghĩ tới ngươi nắm giữ dạng này thủ đoạn thật là làm cho ta bất ngờ, dám can đảm buông ra ta. Cùng ta là một vố lớn. Nói chuyện là đem thiên lôi tựa như trước ngực hắn thêu lên lôi chữ một dạng. Bản thân nó tinh khí vô cùng không tốt. Nhìn thấy Diệp Thần lớn lối như thế bộ dáng trong lòng khó chịu quát. Đối mặt có người kêu gào, Thiên Ngật Phong một cái lắc mình đi vào đem thiên lôi bên người. Cùng ta thành chủ làm càn, liền đã phạm phải tử tội, chậm đã. Diệp Thần lộ ra tàn bạo nụ cười ngăn cản Thiên Ngật Phong. Động tác, thành chủ đại nhân, Thiên Ngật Phong vốn là muốn nói loại này người không thể lưu thế. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Thần trong tay vung lên. Đem thiên lôi thì khôi phục sức mạnh, gia hỏa này phản ứng thật nhanh ngay tại chính mình đạt được tự do trong nháy mắt. Cả người song quyền ở trước ngực vung vẩy một phen, một đạo giật mình người lực lượng lan ra. Thiên Ngật Phong trong lòng lo lắng này người lực lượng không thể coi thường. Cảnh giới tại thành chủ phía trên. Phốp, một cái tay xuất hiện tại đem thiên lôi trên thân, trong tay còn có một cây ngân châm vững vàng đâm vào thân thể của hắn. Ha ha, chỉ có bạo tinh khí là quyết tuyệt không vấn đề, bất quá. Ngươi tính tình táo bạo như vậy, liền để ngươi nếm thử càng táo bạo tư vị đi, nói. Ngân châm chủ nhân, ngón tay tại ngân châm cuối cùng nhẹ nhàng bắn ra, ngân châm tựa như là chấn động động cơ một dạng. Run rẩy lên một cách điên cuồng. Theo mỗi một lần chấn động, đem thiên lôi trên thân huyết mạch liền bị ba động một lần, thể nội huyết mạch tựa như là quất như gió điên cuồng tụ tập cùng một chỗ, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, thân thể của hắn tựa như là một cái khí cầu đồng dạng căng phồng. A, đối, quên nói cho ngươi, ta chính là các ngươi phủ chủ trong miệng nói dược thần, bất quá lão tử châm cứu giống như cũng không yếu. Diệp Thần vừa mới dùng đồng dạng phương pháp yến yêu quyết, ảnh nguyệt quyết, ẩn nặc công pháp tụ tập một thân, tại đem thiên lôi động tác trong nháy mắt liền đến bên cạnh hắn, ngân châm trong nháy mắt đâm vào hắn huyệt vị. Cái này vốn là một cái tụ khí huyệt vị, chỉ là Diệp Thần dùng quỷ môn thập tam châm bên trong một cái châm cứu tụ khí vỡ tan thủ pháp, để đem thiên lôi vốn là cuồng bạo nội lực biến đến càng thêm cuồng bạo, cái gọi là vật cực tất phản. Ngươi cuồng bạo, ta liền để ngươi cuồng bạo cực điểm. Hiện tại đem thiên lôi tựa như là một cái nóng dược bình ga đồng dạng, tùy thời đều có nổ tung khả năng. Tà y, ngươi không là trước đó dược thần, ngươi là tà y ác ma ma quỷ. Phủ chủ mắt thấy Diệp Thần thủ pháp, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Bây giờ Diệp Thần cũng không tiếp tục là trước đó dược thần, lúc trước dược thần tuy nhiên có cường hãn công pháp, nhưng là cho tới nay không biết lạm sát kẻ vô tội, dù là đối phương là hắn địch nhân, chỉ phải thành khẩn cầu xin tha thứ, dược thần đều sẽ mở ra một con đường, mà bây giờ hắn tuyệt đối không phải kiếp trước tính cách có thù tất báo, xưa nay không mang thù, bởi vì có thù tại chỗ thì báo. Oanh, đem thiên lôi không chịu nổi nội tức nóng này đầu gối vị trí nổ ra một cái miệng máu. Ta tạo ác tâm như vậy, Diệp Thần nhìn thấy máu tanh như thế một màn, lòng sinh ác hàn, ngay sau đó một cây ngân châm đâm vào đối phương đan điền, quá mẹ nó buồn nôn, vẫn là cho ngươi điểm phúc lợi đi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.